Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 37. Chương 37 chương hồi 37 ông nói gà bà nói vịt. Không, bọn họ là người cùng điểu dạng. Này gian nan trình độ dựa theo sinh vật thường thấy phân loại 8 cầu thang tới xem. Trực tiếp vượt qua ngũ giai, vô luận hắn nói cái gì. Tỷ như kiên nhẫn giải thích chính mình yêu cầu lớn nhỏ giải tầm quan trọng. Kết quả kia điểu đều chỉ là vẻ mặt khôn khéo tương mà nhìn chằm chằm hắn xem. Mặc hắn nói miệng khô lưỡi khô. Nói đến yết hầu khan khan. Đối phương cũng chính là nhiều oai phía dưới, khát. Còn có thật sự bức thiết yêu cầu giải quyết người sinh lý vệ sinh vấn đề. Hắn đứng lên, trực tiếp dùng hành động hướng đối phương tỏ vẻ chính mình muốn làm gì. Tỷ như nhấc lên áo ra, sau đó ở đối với xào vách tường nước tiểu đến một nửa thời điểm. Bị xuẩn điểu một cánh phiến đảo, vừa lúc ngã vào chính mình lộng ẩm ướt kia một bãi thượng. Thuận tiện dư lại một nửa cũng không nghẹn trở về, mà không thể đứng lên hắn có thể nghĩ. Nghiêm mặc mà bò lên, đứng thẳng, cởi ra kia kiện dày nặng áo ra, ném tới một bên, đồng thời nói cho chính mình phải có kiên nhẫn. Thuần thú quá trình chính là một cái cùng đối phương so kiên nhẫn quá trình, ngay sau đó hắn đối mặt. Xuẩn điểu phun ra đầu lưỡi, phẩy phẩy, tiếp theo ngửa đầu làm ra muốn uống nước tư thế. Hiện tại nói chuyện đã vô dụng, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ cũng không được. Hắn chỉ có thể làm động tác, ôm vạn nhất tâm tình hy vọng đối phương có thể lý giải, hắn không biết kia xuẩn điểu có phải hay. Không thật sự lý giải, có lẽ nó chính mình cũng khát nước rồi. Khi đó hắn đã làm cùng loại muốn uống nước động tác không dưới 300 thứ. Hắn thậm chí ở trên đường nghe được kia xuẩn điểu phát ra như là thật cao hứng, lộc cộc thanh. Kia biểu tình nhìn nhưng như là đang xem vai hề diễn xiếc thú, xuẩn chim bay đi ra ngoài. Hắn nuốt khẩu nước miếng, nhanh chóng ở oa trung bắt đầu tìm kiếm hết thảy hữu dụng đồ vật, lông chim, cỏ khô, nhánh cây, này đó đều tạm thời vô dụng, chôn ở cỏ khô cùng lông chim phía dưới có rất nhiều nửa trong suốt cục. Đá, người bàn tay đại, hình chứng, thực quy tắc, nhìn giống đá cuội, xinh đẹp là thật xinh đẹp. Cũng vô dụng, hắn cho rằng sẽ tìm được rất nhiều gia thú cùng thú cốt linh tinh. Nhưng cơ hồ một cây cũng chưa nhìn đến, kỳ quái. Xuẩn điểu không ở chính mình trong ổ ăn cơm sao? Hắn đối loài chim tập tính không hiểu biết. Huống chi bất đồng loại điểu liền có bất đồng sinh hoạt tập tính. Trước mắt từ này chỉ người mặt điểu tổ chim chi thanh khiết cùng chỉnh tề trình độ tới xem. Đây là một con thực ái sạch sẽ cũng thực sẽ làm oa điểu, hắn xem xét xào vách tường kết cấu. Cũng đào tới rồi oa phía dưới nhất phía dưới mấy tầng, này chỉ tổ chim chỉnh thể lấy nhánh cây. Đá vụn, cỏ khô, bùn cùng với mặt khác một ít hắn nhìn không ra tới dính hợp vật hỗn hợp ở bên nhau kiến thành tổ. Chim hương vị liếm hạ có điểm hàm. Rất nhiều tài liệu tỉ như bùn rất có thể chính là lấy tự cái kia cánh kiềm bồng mặn kiềm ướt mà, này. Chỉ điều thậm chí hiểu được ở tổ chim hạ tầng bầy biện rất nhiều đá cuội dùng để áp oa. Không cho nó bị gió to thổi đi, bất quá này tổ chim rốt cuộc là như thế nào cố định ở cột đá đỉnh. Thượng, đỉnh núi gió lớn, tuy rằng tổ chim chỉnh thể tích rất lớn. Nhưng này hẳn là không phải nó không bị thổi rớt thổi tan chân chính nguyên nhân, nghiêm mặc vô pháp. Lý giải, ở tìm không thấy bất luận cái gì có thể trợ giúp đến chính mình đồ vật sau. Hắn ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng ở chính mình cởi áo ra thú thượng, dùng hàm răng đem chúng nó cắn. Thành từng điều, sau đó kết thành ra thú thẳng rũ xuống đi. Khả năng sao? Hoặc là làm thành phong trào tranh cùng diều lượn. Ha ha. Tưởng tượng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, nhưng cũng không khỏi không thể thử một lần. Đại điểu đã trở lại, lần này thế nhưng cho hắn mang về tới hai cái mật dưa. Một cái móng vuốt mặt trên cắm một cái, xuẩn điểu duỗi trường móng vuốt đối với hắn run a run. Lạch cạch, rớt xuống một cái dưa. Một cái khác cũng là như vậy run lên xuống dưới, nghiêm mặc cũng không khách khí. Chỉ kia xuyến mã nãi quả nho sao có thể làm hắn ăn no. Nếm đến vị sau ngược lại làm hắn càng đói. Cái này có chân chính có thể no bụng đồ vật. Hắn ngồi xuống liền dọc theo vỏ dưa thượng chảo động đem mật dưa bẻ mở ra, hắn đem vỏ dưa giữ lại. Hắn có dự cảm, như vậy ăn, hắn đợi chút rất có thể sẽ làm ra một ít càng chướng tai gai mắt sự tình, thấy Nghiêm Mặc ăn xong. Đại điểu đối hắn kiệt kêu một tiếng, sao ý tứ? Nghiêm Mặc lau mặt, ngồi dưới đất ngẩng đầu xem nó, đại điểu dùng miệng đối với Nghiêm Mặc mặt một cùng. Nghiêm Mặc bị đối phương lực đạo cấp ném đi, ngô. Mũi hắn đau quá hảo toan. Nghiêm Mặc che lại cái mũi nước mắt đều chảy ra, đại điểu lại đối hắn phát ra tiếng kêu. Nghiêm Mặc không rõ nó ý tứ, cũng không nghĩ nằm, bóp mũi lại lần nữa bỏ lên, kết quả. Xuẩn điểu dùng nó cứng rắn điểu miệng lại đối hắn cùng một chút. Lần này cùng chính là hắn bối, Nghiêm Mặc lại lần nữa té ngã, lộc cộc. Lộc cộc, xuẩn điểu ở trong ổ đi dạo hai bước. Như là cao hứng dị thường, thấy Nghiêm Mặc quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên. Nó còn dùng điểu miệng ngậm hắn tóc, dắt hắn, Nghiêm Mặc tóc bị xuẩn điểu không nhẹ không nặng mà ngậm rớt thật nhiều thóc. Da đầu khả năng đều phá. Hắn sờ đến máu tươi, bất đắc dĩ. Hắn chỉ phải lại lần nữa đứng lên, hắn minh bạch. Này xuẩn điểu ở đậu hắn chơi. Bao gồm hắn vừa rồi đối nó nói chuyện cùng làm động tác. Nó đều cho rằng chính mình ở giải trí nó. Vì thế xuẩn điểu vì khen ngợi cùng cổ vũ hắn, cho hắn mang theo hai cái mật dưa, làm hắn ăn xong về sau hảo cùng nó cùng nhau chơi đùa. Nhân gia đã không thỏa mãn với xem xét, mà là muốn cùng nhau hỗ động tham dự. Nghiêm Mặc sắp bị chỉnh đã chết, đường hắn quỳ rạp trên mặt đất giả chết, chết sống không chịu tái khởi tới cùng xuẩn điểu cùng nhau chơi. Ngươi chọc ta một chút, ta quăng ngã một chút cho ngươi xem trò chơi sau. Xuẩn điểu đem tóc của hắn cấp kéo xuống hơn phân nửa, kia xuẩn điểu thế nhưng còn ngậm khởi tóc của hắn đem chúng nó hướng chính mình mặt biên đôi. Nghiêm Mặc lật qua thân, nắm lên tóc ném xuẩn điểu vẻ mặt, cười lạnh nói, tưởng chơi đúng không? Lại đây, thúc thúc cho ngươi trích. Cuối cùng, Nghiêm Mặc chỉ lấy kim châm chát xuẩn điểu móng vuốt vài cái nhụt chí. Bởi vì ở hắn không có nắm chắc một chút liền đem xuẩn điểu cấp định trụ hoặc chát trước khi chết. Bất luận cái gì làm đối phương cảm thấy địch ý hành vi đều không thể thực hiện, cố tình xuẩn điểu. Móng vuốt góc ngoài chất tầng cũng đủ cứng rắn rắn chắc. Hắn kia kim châm đều không có chui vào đi, xem xuẩn điểu chỉ cúi đầu nhìn hắn. Gì phản ứng không có. Liền biết nhân ra căn bản không đau không ngứa, thực mau. Nghiêm Mặc bụng bắt đầu như hắn sở liệu có phản ứng. Hắn thực bình tĩnh mà đem vỏ dưa xả lại đây. Sau đó giải quyết vấn đề, hắn không biết này chỉ điều có hay không khứu giác. Nghe nói có loài chim có cực kỳ mẫn cảm khứu giác. Có tắc không có. Bất quá xem đối phương ngạnh mõm đầu trên hai cái lỗ nhỏ. Hắn tưởng đối phương hẳn là có thể ngửi được mùi vị đi. Chính hắn đều cảm thấy xú cực kỳ. Xuẩn điểu vốn đang thiên đầu xem hắn muốn làm gì. Thực mau, nó giống như là động lại, kiệt. Xuẩn điểu chịu không nổi mà bắt lấy kia thả ra đáng sợ xú vị tiểu hai chân quái. Đem hắn mang bay đi ra ngoài, bờ vai của hắn lại lần nữa xui xẻo, bất quá mặc kệ như thế nào. Hắn đã bị mang ra cái kia lao tù. Chạy ra cơ hội liền ở trước mắt. Xuẩn điểu đem hắn ném vào cánh kiềm bồng thảo hải phụ cận một cái dòng suối nhỏ chung, thình thịch. Thủy hoa tiên khởi, Nghiêm Mặc môi tiếp xúc tới rồi lạnh băng. Không có mùi lạ dòng nước, hắn không có há mồm liền uống. Mà là chậm rãi ngồi dậy, ra tới. Quay đầu lại vọng kia căn cột đá. Lúc này mới phát hiện kia cột đá đầu trên thế nhưng là ao hãm. Mà xuẩn điểu kiến tạo tổ chim liền vừa lúc chỉnh thể tạp ở cái kia ao hãm chung. Kia cột đá đỉnh dạng cái bát ao hãm thượng tựa hồ còn có chút khe hở. Cũng không phải hoàn toàn khép kín. Có thể cho tổ chim tích lưu dòng nước ra. Cột đá thượng có thể rõ ràng mà nhìn đến từ tổ chim chảy ra màu đen vệt nước, thu hồi ánh mắt đánh. Giá quanh thân hoàn cảnh. Dòng suối nhỏ thực thiền. Suối nước cực độ thanh triệt. Khê chung có rất nhiều cái loại này nửa trong suốt bàn tay đại đá cuội. Còn có thể nhìn đến tiểu ngư du quá, bị thương bả vai chảy xuống máu tươi chảy vào dòng suối nhỏ. Chung, máu loãng một chút hóa khai, Nghiêm Mặc cố hết sức mà đứng lên. đi đến trên bờ, theo sau hắn liền thấy được đại lượng rải rác các loại động vật cốt hài. Ở một ít thấp bé bụi cây trung gian còn kèm theo không ít không có hư thối động vật còn thừa ra. Lông, nguyên lai nơi này mới là kia chỉ người mặt điểu nhà ăn. Thình thịch, lại là một tiếng rơi xuống nước thanh, người nào đó quay đầu lại. Liền nhìn đến một nửa vỏ dưa đảo tạp bị dòng nước vọt tới trước mặt hắn, nghiêm mặc khóe miệng trừu. Trừu, này thật là một con ái sạch sẽ điểu, người mặt điểu như là thực phẫn nộ. Lại như là thực không thể nề hà. Nó vứt bỏ cái kia lộng xú nó tổ chim đáng sợ đồ vật. Tuy rằng nó dùng móng vuốt cắm nó thời điểm, bên trong kia đáng sợ đồ vật còn chảy ra không ít. Bất quá, không quan hệ. Ngày mai bầu trời liền sẽ chảy xuống lũ lụt. Qua ngày mai, nó cái kia oa liền sẽ không lại có kia đáng sợ hương vị. Người mặt điểu ở suối nước chung dạo bước. Dường như đi đi, nó không thích tắm rửa. Nhưng có thể tẩy tẩy móng vuốt, đêm nay muốn hay không mang tiểu hai chân quái đi nó một cái khác oa. Đâu, bất quá tại đây phía trước. Nó đến trước giáo hội này chỉ không yêu sạch sẽ tiểu hai chân quái. Làm hắn không cần ở nhà mình trong ổ đại tiểu tiện. Giống nó, trước nay đều là một bên phi một bên kéo. Một chút đều sẽ không lộng tới chính mình trong ổ, chính là tiểu hai chân quái không thể phi. Như thế nào mới có thể làm hắn bay lên tới? Nếu tiểu hai chân quái có thể chính mình từ trong ổ đi ra ngoài, kéo xong rồi lại trở về, nên có bao nhiêu hào? Nghiêm mặc cho rằng xuẩn điểu sinh giận, dẫn hắn đến nhà ăn là tính toán ăn hắn. Bắt hai khối đá cuội bỏ chạy. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ, ở xuẩn điểu không có nhìn chằm chằm hắn kia một khắc, giơ chân liền hướng cách đó không xa lùm cây chạy vừa. Mưu toan chạy tiến nơi xa rừng cây. Như vậy xuẩn điểu vào không được. Hắn liền tính tạm thời an toàn kiệt. Người mặt điểu phát ra cùng ngày xưa bất đồng lệ tiếng kêu. Cánh một phiến, liền vọt qua đi, nghiêm mặc chạy vào lùm cây. Sau đó ở vọt vào đi trong nháy mắt. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. A a a, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn này phiến bụi cây như là an toàn. Nhưng vì cái gì này thoạt nhìn không có biểu thứ lùm cây thế nhưng sẽ phân bố một loại dịch nhầy. Đặc biệt đương hắn vọt vào đi lộng chặt đứt mấy cây cành sau. Kia màu xanh lục dịch nhầy dính vào trên người hắn. Lập tức khiến cho hắn cảm nhận được nóng rát thống khổ. Thật giống như bị thiêu hồng thiết điều cấp năng đến giống nhau, đáng thương nghiêm mặc mới vừa chạy. Đi vào, lại nhanh chóng quay đầu vọt ra. Nhằm phía cách đó không xa suối nước, người mặt điểu nhìn đến tiểu hai chân quái quay đầu. Cánh vừa thu lại, chậm rãi hoạt tới rồi suối nước biên, kiệt. Lộc cộc, người là ta đã thấy nhất xuẩn hai chân quái. Thế nhưng hướng lôi thần nước miếng chạy đi đâu, phốc. Nghiêm mặc vọt vào suối nước chung. Liều mạng lau dính vào trên người dịch nhầy, nước lạnh chảy qua. Sẽ làm hắn dễ chịu một chút. Nhưng cũng không thể hoàn toàn giải quyết hắn thống khổ. Hơn nữa nhìn những cái đó bị dịch nhầy dính vào làn da. Đã mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên, cứ như vậy. Cứ như vậy hắn còn tưởng một người từ điều khẩu hạ chạy ra. Ở gần đây sinh hoạt đi xuống. Ha ha ha, nằm mơ đâu ngươi. Nhìn xem đi, cho ngươi cơ hội đào tẩu. Ngươi đều chỉ có thể lại chạy về tới. Nghiêm mặc nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Không phải thương tâm, mà là sinh lý tính không thể ức chế nước mắt. Những cái đó sưng đỏ bị phỏng làn da thật sự quá đau, nếu hắn không có ghét bỏ kia kiện áo da thú. Dính vào nước tiểu mà nhất thời phạm vào hồ đồ. Muốn chờ làm lại mặc vào. Hắn cũng không đến mức liền như vậy quang lưu lưu bị phỏng nhiều như vậy địa phương, người mặt. Điều ở hắn mông mặt sau dạo bước. Kiệt. Không cần chạy loạn, ngu ngốc, này phụ cận rất nguy hiểm, còn có ngươi vì cái gì muốn lột chính mình trên người da lông? Ngươi không thể lạnh không? Người mặt điểu nghiêng đầu, cánh một phiến, lại lần nữa bay trở về chính mình sao oa, phốc bang. Lần này rơi xuống chính là hắn áo da thú, nghiêm mặc không nói gì mà nhìn kia kiện nhanh chóng. Trầm đế da thú áo khoác. Lại một lần tỏ vẻ ra thật sâu hối hận, suối nước cũng không có làm trên người hắn bị phỏng được đến. Nhiều ít giảm bớt, hắn yêu cầu tìm được dược vật trị liệu, đương Nghiêm Mặc vội vã ở phụ cận xem xét có hay không thích hợp thảo dược khi, người mặt điểu cúi đầu từ trong nước ngậm khởi nửa trong suốt đá cuội đưa tới trước mặt hắn, đây là có ý tứ gì? Nghiêm Mặc không có lập tức tiếp nhận, người mặt điểu có điểm sốt ruột. Ngậm cục đá liền hướng hắn phần eo sưng đỏ lợi hại nhất cái kia miệng vết thương sát, nhưng nó điểu mõm trước tiếp xúc tới rồi hắn làn da. Lập tức, Nghiêm Mặc tựa như bị người lại ở miệng vết thương thượng cắt một đao kêu thảm thiết ra tiếng, người mặt điểu nghiêng đầu, lần này nó ngậm đá cuội hướng thiếu niên trên tay đưa. Cầm, Nghiêm Mặc đã hiểu. Hắn tiếp nhận kia khối đá cuội, cũng nếm thử tính mà ở chính mình bị dịch nhầy dính vào sưng đỏ chỗ nhẹ nhàng ấn xuống. Lăn lộn, lạnh lẽo thấu cốt cảm giác lập tức từ miệng vết thương truyền vào, không cần thiết một lát. Theo hắn lấy đá cuội ở chính mình miệng vết thương thượng không được lăn lộn. Kia lửa nóng khó nhịn cảm giác liền càng ngày càng ít, Nghiêm Mặc một phát hiện có hiệu quả. Lập tức khom lưng lại lần nữa nắm lên một khối đá cuội. Hai tay cùng sử dụng, hướng hai nơi lợi hại nhất miệng vết thương ấn đi, chuyện này qua đi. Nghiêm Mặc tạm thời mất đi chạy trốn tâm tư. Hắn có thể cảm giác ra tới. Kia chỉ nhìn như đáng sợ quỷ dị người mặt điểu tựa hồ thật sự không có lấy hắn đương đồ ăn ý tứ. Càng nhiều đảo như là ở dưỡng một con sủng vật. Cùng ngày, hắn lại bị đại điểu mang về cái kia oa. Bất quá lần này hắn không chờ đại điểu tới bắt bờ vai của hắn. Hắn chủ động duỗi tay bắt được nó mắt cá chân, đại điểu ngay từ đầu bị bắt lấy mắt cá chân tương. Đương không thói quen, thậm chí tự nhiên run rẩy thân thể muốn đem hắn ném xuống. Nghiêm Mặc bảo trì bất động, tùy ý đại điểu mang theo hắn ở không trung xoay quanh. Thẳng đến nó bay đến cái kia oa trên không, hắn cảm thấy độ cao còn tính an toàn. Liền chính mình buông tay nhảy xuống, người mặt điểu tựa hồ tương đương kinh ngạc. Hai chân bắt lấy oa ven nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Yết hầu trung phát ra, lộc cộc thanh, Nghiêm Mặc hiện tại đã có thể đơn giản mà phán đoán ra. Mỗi khi đại điểu yết hầu phát ra cùng loại lộc cộc thanh khi, phần lớn tỏ vẻ nó tâm tình thực hào. Nếu phát ra kiệt tiếng kêu khi, thanh âm nhẹ, còn hào. Nếu thanh âm thực bén nhọn cao vút, tắc nhiều là cảnh cáo cùng phẫn nộ ý tứ. Đại điểu chỉ nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Tổ chim xú vị tuy rằng đã không nặng, nhưng kia đại điểu thế nhưng không muốn ở chính mình oa chung nhiều dừng lại. Ném xuống hắn một buổi tối cũng chưa trở về, ngày hôm sau. Mưa to tầm tã mà xuống, không chỗ trốn vũ hắn. Chỉ có thể đình kia còn không có làm thấu ra thú xúc ở tổ chim nội một góc. Hắn bên người tất cả đều là hắn tụ lại đây cỏ khô cùng lông chim. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn cứ lãnh đến phát run, rõ ràng ngày hôm qua ban ngày còn tính ấm áp. Nhưng hôm nay mưa to một chút, liền như mưa tuyết, thẳng thất vọng buồn lòng phổi, đại điểu không biết đi nơi nào. Có lẽ tìm địa phương tránh mưa đi. Cái này oa nhưng không thích hợp ngày mưa cùng mùa đông, xúc sinh chính là xúc sinh. Đem hắn ném ở trong ổ liền mặc kệ hắn. Xem hắn có thể tắm rửa liền cho rằng hắn không sợ vũ xối có phải hay không. Đến nỗi uy sủng vật đồ ăn. Ngày hôm qua mật dưa còn có một cái ở trong ổ. Thủy, nhiều như vậy nước mưa còn sợ không nước uống sao? Hắn có thể hay không đông chết? Nghiêm Mặc ở ôm chính mình bả vai xúc thành một đoàn hôn mê qua đi trước nghĩ như vậy đến. Nghiêm Mặc bị bệnh. Cả người thiêu đến nóng bỏng cũng thần trí không rõ, người mặt điểu lần hai ngày mưa đã tạnh liền. Bay trở về, đương nó phát hiện nó chảo trở về tiểu hai chân quái như thế nào lộng đều vẫn chưa tỉnh lại. Cũng không ăn cái gì không uống thủy sau. Nó nóng nảy, bay lên bay xuống mà vận chuyển kia nửa trong suốt đá cuội, nó cho rằng tiểu hai chân quái trên người còn có lôi thần nước miếng. Nếu không cũng sẽ không hô hấp đều mạo nhiệt khí. Cả khuôn mặt đều hồng toàn bộ, thực mau. Đá cuội đôi đến liền phải che lại thiêu đến mơ màng hồ đồ miệng đầy mê sảng Nghiêm Mặc. Sao vừa thấy, thật giống như tổ chim nhiều một người hình cục đá phần mộ, đô đô. Nơi này ngươi đừng tới. Ba ba sai rồi. Ba ba không nên làm ngươi lại đến trên đời này chịu khổ. Đô đô, ba ba tới tìm ngươi. Chúng ta. Nguyên Chiến, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi, ta muốn, muối, rất nhiều muối. Nguyên Chiến, ngươi cứu ta, ta trả lại cho ngươi 100 cân, không, 10 cân muối, chúng ta thanh toán xong, ta không nợ của ngươi, lần sau nhìn thấy ngươi, ta liền, giết ngươi. Tiểu hai chân quái đang nói cái gì? Hắn muốn chết sao? Nó không nghĩ làm tiểu hai chân quái chết. Tiểu hai chân quái có phải hay không nhớ nhà? Nó xem qua, những cái đó hai chân quái đều sinh hoạt ở bên nhau, cùng nhau. Đối, nó muốn lại chảo một con hai chân quái trở về. Kiệt, người mặt điểu đột nhiên cất cao. Thật lớn cánh mãnh mà một vỗ. Thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía phương xa, tác giả có lời muốn nói. Hãn, cuối cùng một lần kiểm tra khi sửa chữa một ít câu. Một chút liền vượt qua thời gian tương đương nga nga. Thiếu chút nữa đã quên nói. Ngày mai buổi sáng ta yêu cầu đi thăm một vị thân thích. Ngày mai đổi mới chỉ có thể sửa đến buổi chiều 14 điểm. Thỉnh thân nhóm chú ý một chút. Không phải buổi sáng 10 giờ, mà là buổi chiều 2 điểm đổi mới nga. Chỉ ngày mai, ngượng ngùng nga. Vỗ tay bái tạ đại gia hậu ái cùng duy trì. Ôm đại gia mũ mũ. Hết chương.